Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1084, nát dương gỗ. Có lẽ thật là như thế, một vị bất hủ chi vương trên mặt lộ ra phấn chấn thần sắc. Có chút kích động nói, khởi nguyên cổ khí có thể làm cho bất luận một vị nào cường giả đỉnh cao thành vì ta giới bên. Trong người, có lẽ vị kia nhân vật đúng là hiểu rõ đến điểm này. Sở dĩ hắn không dám quy mô công ta giới, sợ hãi tại ta giới khởi nguyên cổ khí uy năng, mặc kệ như thế nào, xem bọn hắn động tác kế tiếp đi. Nếu là suy đoán là thật, bọn hắn liền sẽ không qua tại càn rỡ. Có lẽ có chỗ áp víu, có chỗ thu liễm, thế giới thụ tán cây phía trên. Có bất hủ chi vương mở miệng, nhưng cảm xúc hơi có chút xa xút. Đối với luôn luôn tự xưng là vô địch bọn hắn đến nói. Khoảng thời gian này phát sinh sự tình cho bọn hắn đả kích cùng xung kích không khỏi qua tại to lớn. Để bọn hắn nhất thời gian khó mà bình tĩnh. Sau đó bên cạnh quan như bọn hắn phỏng đoán như thế cũng không có bộc phát qua tại kịch liệt cùng. Đáng sợ chiến đấu. Cửu thiên thập địa mặc dù tại thúc đẩy, một chút xíu xâm chiếm dị vực cương vực, nhưng không có thúc đẩy bao nhanh, đồng thời không có chân tiên cùng chân tiên trở lên cấp bậc nhân vật ẩn hiện tại bên cạnh quan. Tựa hồ cửu thiên thập địa cũng cố ý đem chiến tranh áp xúc tại chân tiên trở xuống. Dị vực cường giả đỉnh cao mặc dù trong lòng có chỗ phẫn nộ, nhưng tương tự ngầm cho phép cử động như vậy. Chỉ có chí tôn lĩnh vực cấp bậc nhân vật tại bên cạnh quan đại chiến. Lấy bọn hắn một chút xíu tịnh hóa thiên địa tốc độ cùng năng lực. Muốn đạt được dị vực chân chính hạch tâm khu vực, khả năng cần mấy cái kỷ nguyên. Như thế thời gian dài dằng dặc, một mực đang dưới biển bên trong hành tẩu cao cấp nhất tiên vương nhóm cũng sẽ trở về. Nhất vì đáng sợ đại nhân vật sẽ giáng lâm. Đến lúc đó sẽ cải biến chiến tranh kết quả. Bọn hắn đang yên lặng chờ đợi thời gian thúc đẩy. Cửu thiên thập địa bên này đồng dạng là như thế. Cửu thiên thập địa nhân vật trong lòng đồng dạng là như thế. Những cái kia đại tân sinh nhân vật đại biểu cho tiên cổ để lại tinh hoa nhất nhân vật. Tăng thêm loạn cổ kỷ nguyên tích lũy đến nay nhất tuyệt sử thiên kiêu nhân kiệt. Bọn hắn tại cộng đồng ma luyện bản thân. Muốn đạt được cảnh giới càng cao hơn, bước vào chân tiên lĩnh vực, chân chính cải biến toàn bộ chiến trường cục diện, bên cạnh quan chiến đấu tiến hành đến 100 năm thời khắc. Thạch Hảo tại bên cạnh quan thành vị trí tôn, mượn nhờ lôi kiếp oai, đem dị vực một vị đế tộc trí tôn đánh chết tại chỗ hắn. Lấy là cường thế nhất cùng bá đạo thủ đoạn biểu thị công khai lấy hắn quật khởi. Đồng thời cũng chân chính biểu hiện ra cửu thiên thập địa tân sinh một đời quật khởi. Bên cạnh quan chiến trường thứ 400 năm, từng tại 3.000 châu thiên tài đại chiến bên trong, huyết sát 400.000 thiên kiêu, tu thành ba đạo tiên khí đích tiên, tại bên cạnh quan thiết hạ mai phục, lừa giết dị vực 1 triệu tu hành đại quân, mượn nhờ vô biên khí huyết đột phá đến chí tôn lĩnh vực. Cũng là tại tương cận 5 phần 10 quan vương thiên tử tại biên giới chiến trường chém giết một vị dị vực đế tộc chí tôn. Chân chính tuyên thệ bọn hắn quật khởi, thạch nghị, thiên giác kiến, cửu u ngao, côn bằng tử, 6 quan vương, thác bạt ngự long, cửu thiên thập địa một vị lại một vị thiên kiêu tại chiến trường bên trong quật khởi. Bọn hắn đều không có cách chiến trường quá xa. Bởi vì trên 9 tầng trời còn có thể dùng chiến công hối đoái vô thượng thần thông. Cho dù là cao cấp nhất thiên kiêu nhân kiệt, đối với loại kia loại thiên công y nguyên hữu hảo kỳ. Có khát vọng, bên cạnh quan chiến đấu không ngớt, chưa hề đình chỉ qua. Tại tất cả mọi người đều cho rằng loạn cổ kỷ nguyên muốn nghênh đón tận thế thời khắc. Ngược lại nghênh đón ánh dạng đông. Bọn hắn không ngừng khai cương khoách thổ, ngược lại công về phía dị vực, tất cả mọi người đều đang nghênh tiếp cái kia to lớn thắng lợi. Chỉ có Đường Huyền Minh không có để ý. Hắn một chút thần niệm ngao du tại cửu thiên, tại tất cả mọi người đều không có phát giác thời khắc. Tìm được cái kia một kiện ảnh hưởng phiến thiên địa này cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Nguyên bản bên cạnh quan bên ngoài, cái kia vô tận kim sắc sa mạc đã biến mất, hóa vì một phương nhân gian tịnh thổ vô tận thảm thực vật. Ở giữa phiến thiên địa này tùy ý sinh trưởng, vẻn vẹn không quá mấy trăm năm, nơi này cây rừng tươi tốt, thiên địa tinh khí độ dày đặc, đã vượt quá tưởng tượng. Có vô số sinh linh thậm chí chủ động di chuyển đến nơi đây. Ở đây sinh hoạt, phồn diễn sinh sống, cái này đến cái khác tiểu nhân thành trì ở đây thành lập. Mỗi đến giờ cơm, đều có lượn lờ khói bếp ở giữa phiến thiên địa này bay lên. Mấy trăm năm, nhân vật nơi này đã sinh sôi mấy đời. Hài đồng hoan thanh tiểu ngữ không dứt bên tai. Thành trì bên trong có mặt mũi nhăn nheo lão nhân mỉm cười nhìn một màn này. Trong lòng là không ức chế được vui vẻ. Trên mặt tràn đầy hòa ái. Khi ánh mắt của hắn nhìn chăm chú cửa thành lúc, ánh mắt vẫn không khỏi sắc bén. Trong đó có khủng bố sát khí đang sôi trào. Cửa thành, một vị thanh niên mặc áo trắng chính chậm rãi đi tới. Thanh niên dung mạo tuấn lãng. Một thân áo trắng không nhiễm trần thế, khí chất siêu nhiên, đi trong đám người cũng nhường người ghé mắt. Lão nhân trong mắt sát khí chợt lóe lên, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa biến vì cái kia hòa ái bộ dáng. Đi vào đất này đương nhiên là Đường Huyền Minh. Hắn lơ đãng phủi liếc mắt vị kia đối với hắn để lộ ra ẩn ẩn sát khí lão già. Không để ý cười. Lão nhân bên người cách đó không xa, còn có mấy vị cùng hắn xê xích không nhiều lão già. Lúc này đều ý cười uyển chuyển nhìn xem bọn hắn tôn nhi thế hệ khắp nơi chơi đùa. Bọn hắn đều đến từ tại bên cạnh quan, là nguyên thủy đế thành bên trong lui ra tới một nhóm người. Dù sao nguyên bản mảnh khu vực này thế nhưng là một mảnh vô biên chiến trường. Hài cốt đều chôn không ngừng ngàn tỷ. Thường xuyên có quỷ dị cùng bất tường phát sinh, cho dù nơi này thiên địa tinh khí nồng đậm đến đáng sợ, nhưng cũng không phải ai đều dám ở chỗ này ở lại. Ở đây thành lập thành trì bình thường đều là nguyên thủy đế thành, hoặc là bên cạnh đóng lại phương lui ra tới lão binh. Chỉ có bọn hắn hoàn toàn không quan tâm đủ loại quỷ dị cùng bất tường hưởng thụ nơi này nồng đậm. Thiên địa tinh khí. Ở đây khai cương khoách thổ, đem mảnh này nguyên bản thuộc về dị vực thổ địa chiếm lĩnh. Đối với bọn họ đến nói, có thể tại phiến thiên địa này ở lại, có thể cảm ứng được dấu ở sâu trong lòng đất cái kia vẫn không có tiêu tán oán khí cùng giết chóc. Khí cơ cũng không phải là một loại đáng sợ sự tình. Ngược lại là một loại lớn lao hưởng thụ. Nơi này ngẫu nhiên xuất hiện quỷ dị cùng bất tường, ngẫu nhiên xuất hiện ở trong thiên địa bồi hồi cái chủng loại kia bất diệt oan hồn cùng tàn niệm. Đối với bọn họ đến nói ngược lại là một loại khó được luyện tập đồ chơi. Mà bình thường cái này phiến thiên địa tinh khí nồng đậm tịnh thổ giống nhau khu vực không có người. Ngoài có thể đến, trong thành trì mặc dù tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Nhưng thường thường chỉ có nội bộ bọn họ nhân viên mới có thể đến nơi này. Đường Huyền Minh đối với bọn họ đến nói là một loại ngoại nhân. Lão Tứ, ngươi nhìn hắn có cái gì dị dạng sao? Trên mặt tràn đầy nụ cười từ ái lão giả quay đầu đi. Đối với bên người một vị đồng dạng ngồi trên tảng đá lớn lười biếng phơi mặt trời hai mắt nhắm. Lại lão giả nói hỏi. Từ đầu tới đuôi động tác của hắn đều nhàn nhã mà tự tại. Nhìn không ra chút nào dị dạng, không nhìn ra cái gì dị dạng, nhưng hắn xuất hiện ở đây bản thân liền là lớn nhất dị dạng. Quần áo sạch sẽ không nhiễm bụi bặm, không mang sát lục khí tức, này làm sao cũng không giống từ bên cạnh quan trên chiến trường xuất hiện người. Cẩn thận một chút, nói không chừng lại là cái kia bất khuất oan hồn phục sinh. Hắc, khi còn sống đều không phải là đối thủ của chúng ta. Sau khi chết lại có thể lật ra cái gì bọt nước. Hai vị lão giả nói nhỏ, đồng thời yên lặng chú ý đi ở cửa thành miệng vị kia thanh niên áo trắng. Lúc này lại đột nhiên phát hiện, nguyên bản vẫn ở nơi đó hành tẩu thanh niên đã biến mất không thấy gì nữa. Không có để lại chút nào bóng dáng. Hai người con ngươi đều là co rụt lại, lấy bọn hắn thực lực đều không có phát hiện chút nào đầu mối. Không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng chấn động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN